Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 18, phụ thân uy vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Như Hải không đáp lời Mặc Y ngay, mà nghiêm mặt nhìn chằm chằm Vương Khánh. Vương Khánh không dám ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt dương xuống, rồi đứng ngay ngắn, ngươi lui xuống đi. Đừng quên lời ta vừa nói. Vương Khánh vội vã đáp lời, rút lui ngay. Mặc Như Hải lúc này mới quay sang con gái, sắc mặt lập tức đổi thành nụ cười vô cùng hiền hòa. Ý à, hàng hóa bên đó nhiều như nước lũ tràn về. Bao nhiêu loại vải mà mình phải bỏ bạc ra mua, ở đó lại bị vứt như phế phẩm. Không chỉ chất đống, mà còn được tặng thêm khi mua. Thật đấy, ta mua nhiều lắm, mà số bạc mang theo vẫn chưa tiêu hết. Cha ơi, vậy thì tốt quá rồi. Nếu đường đi thông thuận, sau này nhà ta chẳng cần phải lo gì nữa. Mặc Như Hải gật đầu, rồi lại lắc đầu. Đường đi thì đúng là xa xôi. Nếu không phải do công vụ, muốn đi một chuyến cũng không dễ. Chi phí lộ trình quá cao, nếu chỉ vì mấy món chẳng đáng bao nhiêu, thì không đáng công. Phụ thân biết tính toán rồi đấy, Mặc Y gật đầu tán thưởng. Mặc Như Hải đắm chìm trong ánh mắt ngưỡng mộ ấy, nói tiếp. Nhưng ta vẫn nghe lời con, ở đó kết bạn được với người tốt, lưu lại địa chỉ. Khi cần, chỉ cần gửi bạc và thư, nếu có người hoặc tiêu cục nào lên kinh, họ sẽ mang đến cho ta. Cha nghĩ chu đáo quá rồi. Con xem trước đã. Chỗ này thôi cũng đủ cho cha con mình bận rộn một thời gian. Nếu thật sự bán hết, là phát tài đấy. Dương mở ra, bên trong là từng gói vải. Tùy tiện mở một gói, sắc màu hoa lệ đến mức khiến Mặc Y hoa cả mắt. Mở thêm gói nữa, đúng là vượt xa dự liệu. Còn vài món tinh phẩm và hàng thành phẩm, ta để lại ở tiền thư phòng rồi. Phân ra cho an toàn. Đợi vài hôm khi không ai để ý, ta sẽ dẫn con qua xem. Ông còn nháy mắt với con gái một cái. Mặc Y càng thêm khâm phục, gật đầu liên tục. Cha, người ngày càng lợi hại rồi. Được cô con gái thông minh khen ngợi, Mặc Như Hải rất đắc ý. Ông cầm một túi nhỏ lên. Nhìn đây, cái này là ta nhặt được, không tốn một đồng nào. Mặc Y đón lấy, xem kỹ hồi lâu, không dám tin. Trước kia thứ còn tệ hơn thế này mà mình cũng phải bỏ bạc ra mua. Khó tin thật, nơi đó toàn là báu vật. Chỉ cần buôn những thứ này thôi, nhà ta cũng có thể làm giàu rồi. Mặc Như Hải càng thêm đắc ý. Mấy cái đó đã là gì, còn xem cái này là gì. Ông lấy từ trong ngực ra hai cuốn sách. Hai cuốn này là ta tốn bao công sức mới xin được cho chép lại. Trần Đại Nhân với bọn họ đi chơi quanh hồ mấy ngày. Ta chẳng đi đâu, chỉ bận làm cái này thôi. Nói rồi ông thở phào nhẹ nhõm, Mặc Y đón lấy, ngọc phổ, bên trong có hình vẽ, có chú giải, phân tích kỹ càng đặc điểm từng thời kỳ. Cha ơi, đây đúng là bảo vật, Mặc Y quả nhiên phấn khích như phụ thân đã dự đoán. Sách gốc thì hình ảnh còn đẹp hơn, chỉ tiếc là thời gian gấp rút, tư liệu thiếu thốn. Cho nên, ta đã, ông lại lấy thêm một cuốn, bên trong đều có chú thích tỉ mỉ, còn cất kỹ rồi từ từ xem. Mặc Y tuy có linh khí, lại chịu khó học hỏi, nhưng suy cho cùng tầm mắt vẫn còn quá hạn hẹp. Những món thật sự tốt, nàng hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc. Mấy tiệm ngọc hạng sang, từ trưởng quầy đến tiểu nhị đều mắt sáng như đuốc, vừa nhìn cha con nàng. Là biết chẳng phải khách có tiền, ai mà tử tế tiếp đãi, nói lời hay mãi, gặp người tốt bụng lắm thì cũng chỉ mang ra vài món để trong khay cho xem, chứ muốn cầm lên ngắm kỹ. Mơ cũng khó, huống hồ mấy quyển sách thế này, hiệu sách bình thường nào có bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tiểu nghiệp này chống chọi đến giờ, cũng nhờ cha con họ có chút vận may, lại đặt hướng đúng ngay từ đầu. Thêm nữa là Mặc Y biết chuyên tâm, còn Mặc Như Hải thì chịu buông sĩ khí nho ra. Nếu không, chẳng có vốn, không đường dây, không tay nghề, không khách hàng, thì lấy gì kiếm ra bạc? Nhưng thật ra, không phải chỉ vì kiếm được bạc mà thấy vui, mà là vì nhìn thấy người cha rạng rỡ, thần thái phấn chấn như bây giờ. Cả người ông so với trước đây đã sáng sủa, cứng cỏi hơn nhiều. Phụ thân, tay nghề sao chép của người ngày càng tinh xảo, con nhất định sẽ xem thật kỹ. Rồi kết hợp với những mẫu mã đang thịnh hành, lại thêm bao nhiêu vải vóc như thế này, nhất định chúng ta sẽ tạo được nét riêng của mình. Có điều, không thể nóng vội. Cha con ta phải từ từ mà làm ăn, như nước chảy đá mòn. Mặc Như Hải cười lớn, vậy thì tốt quá, không uổng công ta vất vả đến vậy. Con không biết đâu, Mấy hôm ta chạy ra chạy vào suốt, Trần đại nhân còn hỏi rốt cuộc ta đang bận gì nữa cơ. Mặc Y ghé tai nhỏ giọng, cha, giờ người mang hết đồ đến phòng con thế này, không sợ mẫu thân thấy sao? Hừ, Mặc Như Hải hừ lạnh, tuy bạc ông kiếm không nhiều, nhưng cái gọi là tự tin, ông đã kiếm về đủ đầy. Biết thì biết, ta lần này bỏ ra hơn 100 lượng bạc, mua quà cho từng người một. Không biết bà ấy có tính ra được không nữa, ta kiếm được bạc, chẳng phải cũng là tiêu cho nhà này đấy sao? Nếu đến cả cái đó mà bà ấy cũng muốn kiểm soát, ta cũng chẳng ngại trở mặt với bà ta. Mặc Vứt giơ ngón cái, phụ thân oai phong quá, cái cơ nghiệp này, cha con ta đâu có dễ mà có được. Nghĩ lại mọi chuyện, lòng ông vẫn còn nhiều cảm khái. Chuyện xảy ra hơn 2 năm trước, lúc đó ông theo cấp trên đi công tác, gặp phải lũ lụt, lở đất. Chủ quan của ông bị dòng bùn cuốn đi, ông liều mạng kéo người về, nhưng chính mình thì gãy chân. Thầy lang thôn giã thì chẳng ra gì, dọc đường trở về lại sóc này, chịu không ít khổ sở. Tới được kinh thành, xương chân đã bị lệch, liền sai chỗ, đang mưng mủ, suýt hoại tử. Có người giới thiệu một thầy thuốc giỏi ở ngoài thành, nhưng muốn chữa thì phải bẻ gãy xương rồi nắn lại, không ở kinh thành, lại mất đến nửa năm chữa trị. Xa nhà, chữa lâm, lại đau đớn tận xương, ông đã rất do dự. Nhưng phu nhân nhà ông, lại vì ông bị thương mà mất cơ hội nhờ Tần tỷ phu sắp xếp công việc. Thì vô cùng bất mãn, cứ luôn miệng oán trách, sao lại bất cần đến vậy, bao nhiêu thị vệ, tùy tùng không dùng, sao cứ phải đích thân mạo hiểm. Nếu què chân thật, thì cả đời ông hết đường thăng tiến rồi. Những lời đó khiến ông vừa mỏi mệt bên ngoài, vừa bị dày vò trong lòng. Cuối cùng, ông cắn răng, quyết định đi tìm thầy thuốc trị chân. Chính là đứa con gái này, ông nhìn Mặc Y, lòng tràn ngập yêu thương. Nàng đau lòng cho ông, nhất quyết đòi theo cùng. Khi ấy nàng mới 12 tuổi, giặt giũ, nấu ăn, sắc thuốc, kể chuyện cho ông vui. Đặc biệt là sau khi gãy lại xương để nắn, cần người túc trực ngày đêm, chỉ sợ ngủ quên làm lệch xương. Dù có người hầu, nàng cũng không yên tâm, lúc nào cũng ở bên. Cô bé nhỏ nhắn ấy đã mệt đến kiệt sức, nếu không vì thế, ông đâu có thương yêu nàng đến vậy. Nhưng chính nhờ chuyến đi đó, cha con họ lại tìm được một con đường sinh kế. Thị trấn nơi họ trị thương, vốn nổi tiếng với nghề chạm ngọc. Mặc Vệ thì thích lang thang quanh các sạp, tiệm, chợ nguyên liệu, xưởng thợ. Đi một lần là cả ngày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương nhỏ xinh sạch sẽ như vậy, các sư phụ và tiểu nhị đều quý mến, thấy nàng tò mò là hỏi gì cũng đáp. Cô bé này quả thật rất có thiên phú, chẳng bao lâu đã hiểu hết cách vận hành trong nghề. Những vật liệu vừa chạm vào nàng đã có thể đoán ra phần lớn phẩm chất. Các kỹ pháp, phong cách điêu khắc khác nhau cũng phân biệt rất rõ ràng. May mắn hơn nữa là nàng quen được Lý Kỳ, một thanh niên tàn tật. Phụ mẫu mất sớm, hắn lại rất có thiên tư trong nghề chạm ngọc, nhưng huynh tỷ không chịu chia gia sản, ép hắn làm thuê mà không cho bạc, mỗi ngày chỉ một bữa ăn. Chửi bới đánh đập là thường ngày, thực ra họ muốn hắn hao mòn mà chết, để khỏi phải chia phần. Hắn chân tật, không nơi nương tựa, đành bất lực chịu đựng. Mà Mặc Y lại rất thích mấy món đồ nhỏ do Lý Kỳ chạm khắc, vì mấy món lớn, nàng không đủ bạc mua. Nhìn quá nhiều, cô bé bắt đầu có ý nghĩ, cách trương.